Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2477, Thất Hoàng Vây Giết. Đám người tiếp tục vây xem, thiên soái mấy người, lại là lơ đễnh. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Phong bất quá là đang diễn trò, hắn ngay ở chỗ này, thiên mộc tinh phía trên, làm sao có thể có đáp lại, tương đương nhưng mà cũng ở giờ phút này. Thiên mộc tinh chỗ sâu, một đạo để tất cả thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt không cách nào quên thanh âm quen thuộc truyền đến. Tiểu tử từ đâu tới? Tiên đạo đại hội ta nghiền ép những cái được gọi là yêu nghiệt thời điểm. Ngươi sao không dám đứng ra đánh với ta một trận? Nghe đến lời này, đông đảo giấu ở sâu trong hư không cường giả tiền bối, cùng thiên soái đám người, đều mộng, thanh âm này, đích thật là Cổ Phong không sai. Chẳng lẽ, trước mắt cái này thanh diện, thật không phải là Cổ Phong? Tất nhiên là Cổ Phong trước đó tìm một người, để người này bắt trước thanh âm của mình đối thoại. Lại hoặc là, dứt khoát là Cổ Phong lưu ở trên thiên mộc tinh một đạo tiên khí phân thân. Hoặc là nguyên thần phân thân. Giờ phút này, Hoàng Tiền lập tức mở miệng. Thiên soái mấy người cũng là lập tức đồng ý. Bọn họ đều cho rằng, thanh diện chính là Cổ Phong. Tiên đạo tu hành, không cách nào tu hành chân chính cùng bản thể một dạng huyết nhục phân thân. Một là không có tinh lực như vậy, tiên đạo tu hành vốn liền muôn vàn khó khăn. Tu một cái bản thể liền 10 điểm nhọc nhằn, ai sẽ đi tu phân thân? Một cái khác nguyên nhân chủ yếu, chính là thiên kiếp. Nếu quả như thật tu phân thân cùng bản thể có thể nói sẽ tiếp nhận gấp đôi thiên kiếp. Đã từng cũng có người thử qua. Nhưng đều thất bại, như thế, trong tinh không, một dạng phân thân, cũng là lấy tự thân tiên khí, biến thành tiên khí phân thân, hoặc là lấy nguyên thần biến thành hồn thể phân thân. Nếu như nói, Cổ Phong đem chính mình một đạo nguyên thần phân thân lưu ở trong thiên mộc tinh, lấy nguyên thần phân thân ngôn ngữ, không phải là không được. Ánh mắt mọi người tiếp tục hội tụ, Cổ Phong thấy mọi người có chỗ chần chờ, trong lòng hơi động. Ngay sau đó nhìn về phía thiên mộc tinh, lần nữa cao giọng một câu, bớt nói nhiều lời, hôm nay chiến thắng ngươi, ta chính là Bích Cơ Tiên Vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, ngươi có dám một trận chiến? Hừ, tất nhiên ngươi tự tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Thiên mộc tinh chỗ sâu, lại là một thanh âm truyền đến, siêu siêu, chấm ngoặc kép, đón lấy. Chỉ thấy hơn 10 cây chừng người trưởng thành lớn bằng cánh tay tiên đằng. Từ thiên mộc tinh chỗ sâu, cực tốc mà ra, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt mọi người biến hóa. Ai cũng biết, Cổ Phong là tiên đằng ký chủ. Những người khác không cách nào điều khiển. Lại thiên địa linh vật, là cùng bản thân tâm thần tương liên. Tiên đằng loại này tôn cấp thiên địa linh vật càng là như vậy. Tiên khí phân thân lại hoặc là nguyên thần phân thân. Là không thể nào điều khiển tiên đằng. Cái này, chẳng lẽ cái này thanh diện, thật không phải là Cổ Phong? Giờ phút này, Thanh Phỉ Phỉ do dự. Không đúng, không đúng, thanh diện chính là Cổ Phong. Cái này tiên đằng, chính là hắn điều khiển, mà không phải hắn lưu ở trên thiên mộc tinh nguyên thần phân thân hoặc là tiên khí phân thân điều. Khiển, người này đối với tiên đằng điều khiển, tất nhiên viễn siêu chúng ta lý giải. Thiên soái nghĩ nghĩ, mở miệng lần nữa, bất quá rất nhiều người, cũng bắt đầu hoài nghi, tới tốt lắm, Cổ Phong mở miệng, khống chế phi kiếm, hướng thẳng đến phía trước phóng đi. Trong nháy mắt, phi kiếm cùng tiên đằng lẫn nhau tiếp xúc, thình thịch, cả hai không ngừng đối oanh, tương đương nhưng mà, giờ phút này, bên trong thiên mộc tinh, tiên đằng lại là không ngừng xuất hiện, Cổ Phong gặp vậy. Thân thể cực tốc mà lui, lại là thối lui ra khỏi trăm trượng khoảng cách. Cái kia tiên đằng, chính là lại cũng khó có thể kéo dài. Hiển nhiên, tiên đằng rời đi thiên mộc tinh khoảng cách, đạt đến cực hạn, cũng ở giờ phút này. Đám người chỉ thấy một bóng người, chân đạp tiên đằng, từ thiên mộc tinh chỗ sâu, cực tốc mà đến. Cổ Phong, là hắn không sai. Nói như vậy, thanh diện thật không phải là Cổ Phong. Ngoặc kép, giờ phút này, đám người kinh hô, bởi vì, cái kia tiên đằng phía trên. người đứng, bộ dáng, cùng bọn hắn biết Cổ Phong giống như đúc, lại hắn khí chất, trên người khí tức cũng là giống như đúc. Hơn nữa, nguyên thần phân thân hoặc là tiên khí phân thân, tất cả mọi người có thể liếc mắt nhìn ra đến, cái này tuyệt đối không phải. Nếu như nói là người giả mạo, cái này thần thái khí chất, căn bản không có khả năng giả mạo đạt được. Cổ Phong đứng ở tiên đằng phía trên, ánh mắt đảo qua thiên soái đám người, trong mắt mang theo khinh thường, nhàn nhạt một câu, các ngươi những cái này ra hỏa, thật đúng là khiến ta thất vọng, liền như thế cái tiểu nhân vật đều không đối phó được. Cái này, giờ phút này, bọn họ mặt lộ vẻ đắng chát, lại cũng không có nghi hoặc, giọng điệu này, thần thái này, cùng năm đó ở trên tiên đạo đại hội, đánh bại bọn họ Cổ Phong, có gì khác biệt? Hiển nhiên, Thanh Diện cùng Cổ Phong, căn bản chính là hai người. Giờ khắc này, bọn họ gặp vô cùng đả kích nặng nề, bị Cổ Phong áp chế cũng liền bại. Hắn dù sao cũng là một phàm nhân, dù sao cũng là mượn nhờ tiên đằng bậc này ngoại lực. Nhưng bây giờ vậy mà lại tăng thêm một cái Thanh Diện, đem bọn hắn áp chế. Ngay sau đó, Cổ Phong quanh thân tiên đằng vần quanh, nhìn về phía nơi xa chân đạp phi kiếm người, mở miệng, ngươi không phải muốn đánh với ta một trận sao? Tới, đánh với ta một trận. Cổ Phong nơi này chân đạp phi kiếm, đạm ngữ, ha ha, ngươi có bản lĩnh, liền đi ra đánh với ta một trận. Đi ra, ngươi có bản sự ngươi qua đến. Ngươi có bản lĩnh, ngươi đi ra, ha ha, một thân áo xanh Thanh Diện, giấu đầu lộ đuôi, không dám chân diện mục gặp người. Ngươi cũng tính yêu nghiệt. Hừ, một người phàm nhân mà thôi. Bất quá ỷ vào ngoại vật, ngươi cũng xứng xưng đệ nhất. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, hai người cũng ai không tiến thêm một bước, liền bảo trì trăm trượng khoảng cách. Mọi người tại đây, mặt lộ vẻ xấu hổ. Mọi người thấy ra, Thanh Diện kiếm trận, không cách nào cùng tôn cấp linh vật tiên đằng đối kháng. Nhưng Cổ Phong cũng vô pháp rời đi Thiên Mộc Tinh quá xa phạm vi. Một khi rời đi, hắn bất quá phàm nhân chi thân, cũng không phải Thanh Diện đối thủ. Như thế, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Ha ha, ngươi không dám đi ra đánh với ta một trận. Xem ra Bích Cơ Tiên vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, hôm nay đã là của ta. Cổ Phong nhìn về phía trước người, cười lạnh một câu, người thứ nhất. Ngươi chừng nào thì lấy xuống cái kia buồn cười mặt nạ, dám vào Thiên Mộc Tinh đánh với ta một trận, rồi nói sau. Cổ Phong mở miệng, lời nói rơi xuống liền chân đạp tiên đằng, về tới Thiên Mộc Tinh bên trong. Diệp Bách Nhiên cùng Diệp Phương Đình cũng là mang theo Diệp gia đám người về tới Thiên Mộc Tinh nội bộ. Bốn phía đám người không ít bắt đầu tán đi. Kết quả đã xác định, Thanh Diện cùng Cổ Phong căn bản không phải một người. Tuồng vui này, xem ra là thành công. Nhìn xem tản đi đám người, Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, trải qua này một phen, đám người sẽ không bao giờ lại đem Thanh Diện cùng Cổ Phong hai người liên hệ với nhau. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong biết được, thoát khỏi mọi người hoài nghi, bản thân lại càng thêm nguy hiểm, ngay sau đó liền muốn rời đi. Mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến, Thanh Diện, nếu ngươi là Cổ Phong, chúng ta sẽ còn bận tâm mấy phần, nhưng tiếc là, ngươi không phải, hôm nay, ngươi không đi được. Lập tức, hư không vỡ nát, đi ra bảy tên tu giả, cái này bảy tên tu giả, cũng là lão bối tu giả, lại cũng là hoàng cấp cường giả, cái kia người cầm đầu, tu vi, càng là thượng vị tiên hoàng. Bảy người sau lưng đều gánh vác lấy một cái quan tài, đã cho thấy thân phận của bọn hắn. Cản thi phái tu giả, trọn vẹn bảy cái hoàng cấp. Mọi người vây xem, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đều là biến hóa. Hết chương.